Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1916, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Kim chói lọi mắt, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, xẹt qua bầu trời, hư không đều mơ hồ có bị xé rách dấu hiệu, bỗng dưng cuốn lên từng trận cuồng phong, ân nung. Tiêu Niên gặp kim kiếm xuyên qua không mà đến, rốt cục nhận ra thanh phi kiếm này chính là ngày đó ở trên hòn đảo nhỏ Cát Đông Húc cưỡi kim kiếm. Không khỏi trong lòng giật mình, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiêu Niên một tiếng này, ân công, nghe được ba người kia trong lòng giật mình, lại gặp kim kiếm uy lực lớn vô cùng, kiếm quang huyền diệu, không là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Rốt cục không quản thôi thúc kim đan nguyên lực, lại một ngụm tinh huyết phun tới pháp bảo. Còn lại ba người này có một vị là kim đan trung kỳ, hai vị là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bọn họ này liều mạng, Tiêu Niên phi kiếm phóng ra kiếm quang liền tan vỡ, lại cũng giữ không nổi bọn họ. Pháp bảo của bọn họ thoát vây mà ra, liền muốn cùng chủ nhân hội hợp, phá không đi. Nhưng làm sao Kim Long Vân Sơn kiếm quyết rất là huyền diệu. Nhẹ thời gian như mây, nhanh như chớp giật, ở bọn họ vừa muốn điều động pháp bảo lúc rời đi. Một đạo kim ánh sáng đã bay tới, cái kia lạc hậu một bước kim đan sơ kỳ tu sĩ bị kiếm quang vạch một cái. Liền đầu một nơi thân một nẻo, một vị khác kim đan sơ kỳ tu sĩ thì lại đủ cánh tay bị cắt xuống. Nhưng cũng không lo được đau đớn, máu tươi trực phún, như cũ điều động pháp bảo theo sát một người trước mặt đi. Giữa lúc hai người này coi chính mình chạy ra sinh thiên thời gian, đột nhiên mênh mông xương trắng trung ngân ánh sáng lấp lóe, hiện ra từng tầng rậm rạp chằng chịt ngân quang lưới lớn. Cái kia ngân quang lưới lớn không chỉ có tản ra lạnh lẽo bén nhọn ánh sáng, hơn nữa còn có một loại không rõ trầm trọng ràng buộc sức mạnh hạ xuống. Phảng phất có một nguồn sức mạnh đem không khí cho áp xúc. Này, đây là tứ phương tỏa thiên đại trận. Phủ đầu kim đan trung kỳ tu sĩ sắc mặt trắng bệch, sợ vỡ mật nứt, kinh ngạc thốt lên bên trong. Phủ đầu người phi kiếm đã phá vỡ mấy tầng ánh sáng lưới, nhưng thế đi cũng bị cản một cái. Liền này chặn lại, kim kiếm cùng Tiêu Niên phi kiếm đã bay tới. Trong nháy mắt, Tiêu Niên phi kiếm lấy lạc hậu một bước kim đan sơ kỳ tu sĩ tính mạng, mà kim kiếm lại lấy một vị kim đan trung kỳ tu sĩ tính mạng. Không nói ra được gọn gàng, kim kiếm lấy kim đan trung kỳ tu sĩ tính mạng phía sau. Bên kia phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân đã phân thực ba vị kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng hết thầy. Cổ trùng, chỉ còn một vị kim đan trung kỳ tu sĩ còn đang dựa vào địa thế hiểm trở chống lại. Vùng vẫy giấy chết, kim long hồn thấy thế cũng không cần Cát Đông Húc dặn dò. Đã hóa thành một đạo kim hồng phá xuất đại trận. Đại trận ở ngoài, Cát Đông Húc lòng tràn đầy mừng rỡ thu rồi Kim Long Ấn. Trận chiến này, Kim Long Ấn giết liền 5 tên tu sĩ Kim Đan, trong đó 3 vị vẫn là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Cái này cố nhiên có xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, lại có Tiêu Niên cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân hỗ trợ kiềm chế nguyên nhân ở bên trong. Nhưng cũng đủ rồi nói rõ Kim Long Vân Sơn kiếm quyết huyền diệu. Kim Long Ấn triển khai chiêu kiếm này quyết, uy lực so với trước kia trực lai trực vãng, một hồi lợi hại rất nhiều lần. Bây giờ Cát Đông Húc Phương mới chính thức có tự tin. Coi như Kim Long Ấn biến thành kim kiếm như cũ địch bất quá phi hồng lưu tinh kiếm. Nhưng Tinh Thiên Kỳ nghĩ đánh bại Kim Long Ấn cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Cát Đông Húc thu hồi Kim Long Ấn sau, cũng không có lập tức thu rồi tứ phương tỏa thiên đại trận. Cũng không có lập tức gặp Tiêu Niên, mà là đem Hắc Hồ Lô treo cùng đại trận góc, thu lấy 9 vị tu sĩ Kim Đan hồn phách. lại mượn đại trận biến ảo ra một con ngân quang bàn tay lớn, đem 9 vị tu sĩ kim đan trên người rơi xuống pháp bảo, nhẫn chứa đồ, túi chứa đồ chờ tất cả tài vật toàn bộ thu lấy đi. Cát Đông Húc vừa quét dọn chiến trường, bên kia Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân cũng triệt để phân thực vị cuối cùng kim đan trung kỳ tu sĩ. Cát Đông Húc lại thôi thúc Hắc Hồ Lô thu lấy cuối cùng một là kim đan trung kỳ tu sĩ hồn phách, lại thu lấy hắn lưu lại tất cả tài vật. Lúc này mới một bên âm thầm đem hai chi cửu cung 10 thi trận binh thu vào phong thi, chỉ để lại Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân, khiến chúng nó toàn bộ tản mát dò đường. Một bên biến hóa về nguyên lai ở đảo nhỏ vô danh lúc dung mạo hình thể, mới thu rồi đại trận, đẩy ra mênh mông xương trắng đến cùng Tiêu Niên gặp lại. Hiện nay hắn còn không nghĩ để Tiêu Niên biết được hắn có thay đổi chân thực dung mạo dị thuật. Quả nhiên là ân công. Tiêu Niên gặp xương trắng đẩy ra, xuất hiện một bóng người quen thuộc, vội vã một cung đến cùng, trong lòng có không nói ra được phức tạp cảm tình cùng chấn động. Ta tên Cửu Dương, đạo hữu xưng hô ta Chín Dương chân nhân chính là. Cát Đông Húc nói, ân lại nhiều lần cứu tính mạng của ta lại sao có thể. Tiêu Niên vội vã chắp tay khiêm tốn nói, ha ha, đạo hữu không cần khách khí, ta này có một viên giải độc linh đan, đạo hữu hay là trước phục dụng chúng ta nói sau đi. Cát Đông Húc xua tay cắt đứt Tiêu Niên, sau đó lại lấy một viên giải độc linh đan cho Tiêu Niên, nói một cách chính xác đứng lên. Tiêu Niên là được Cát Đông Húc 3 lần đại ân cứu mạng, vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc tiện tay một hạt giải độc linh đan đưa tới, cũng không có một chút nào hoài nghi hắn đan dược có hay không có trò lừa, cũng không có cố ý cùng hắn khiêm nhượng, liền vội vàng hai tay tiếp nhận, nói, đa tạ chân nhân tặng đan, chỉ là nơi này ta vào ngay hôm nay mới biết, dĩ nhiên là vạn cổ môn trong bóng tối phân đà một trong. Ngoại trừ vừa nãy 10 người kia, kỳ thực còn mặt khác có vạn cổ môn người nằm vùng ở này mảnh xương trắng hải vực, nhưng là không thích hợp chúng ta ở chỗ này lưu lại. Không bằng chúng ta trước tiên rời đi nơi này, mặt khác tìm một chỗ lại tính toán sau. Người chúng độc thâm hậu, cần lập tức luyện hóa đan dược giải độc mới sẽ không lan đến căn cơ, bằng không một khi chờ này cổ độc xâm nhiễm đến đan điền của ngươi, khi đó không chỉ có xử lý phiền phức, tu vi của ngươi cũng tất nhiên muốn chịu ảnh hưởng. Ta đã phái ra Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ chung quanh thăm dò đề phòng, vừa có động tĩnh ta liền có thể biết, ngươi ngược lại không cần lo lắng. Huống hồ chỗ này xương trắng mênh mông, đối với vạn cổ môn người mà nói là tuyệt hảo trong bóng tối ẩn thân chi địa, đối với chúng ta làm sao không phải là. Ngươi đi theo ta hiểu rõ một chỗ tiểu đảo, ngươi vừa vặn có thể ở nơi đó chữa thương hóa độc, ta thì lại tùy thời đem này vạn cổ môn phân đà tiêu diệt. Cát Đông Húc nói xong, cũng không khỏi Tiêu Niên phân trần, liền cuốn lên một đám mây sương mù, đem hắn cũng cho cuốn vào, sau đó bay vút đi lúc trước hòn đảo nhỏ kia. Hắn có 100.000 Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân ở xương trắng này mênh mông bên trong hải vực trên, một khi phân tán rộng ra, chu vi hơn ngàn dặm tất cả động tĩnh đều ở hắn nắm giữ bên trong, mà người khác cũng không biết sự tồn tại của hắn. Ngược lại so với ở bên ngoài càng có địa thế sắc bén. Huống hồ hắn bản liền định ở đây luyện binh, bây giờ biết nơi này là đối với ở ngoài phát sinh đối với hắn lệnh truy nã vạn cổ môn trong bóng tối phân đà một trong, vậy thì càng quyết định phải ở chỗ này luyện binh. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Cát Đông Húc liền dẫn Tiêu Niên hạ xuống lúc trước hắn mai táng thi thể tiểu đào. Ngươi chỉ để ý an tâm ở đây chữa thương, ta tự sẽ an bài cho ngươi hộ pháp việc. Hạ xuống tiểu đảo phía sau, Cát Đông Húc nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. sau đó Tiêu nào đó này cái tính mạng chính là thật người. Tiêu Niên hướng về phía Cát Đông Húc, liền ôm quyền, nói một câu, cũng không đợi Cát Đông Húc đáp lời, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại nuốt đan dược, ngay cả tính mệnh đều giao cho đối phương, nói nhiều hơn nữa cũng là dư thừa. Đan phù phái ở Động Thiên Phúc Địa căn cơ còn phi thường cạn mỏng. Đặc biệt là Cát Đông Húc bay cách Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, mở rộng tầm mắt phía sau, càng phát giác đan phù phái căn cơ nông cạn, muốn ở đây Động Thiên Phúc Địa bên trong chân chính đứng vững theo hầu. Không thể thiếu còn phải nhiều kết giao, lôi kéo một ít nhân vật lợi hại. Lần trước Cát Đông Húc ở đảo nhỏ vô danh gặp được Tiêu Niên thời gian, liền có chút thán phục hắn chân nguyên pháp lực hùng hồn. Bây giờ mấy chục ngày không gặp, hắn chân nguyên pháp lực càng phát hùng hồn, hiển nhiên đã phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả. Nói không chắc tương lai lần nữa một ít cơ duyên, có thể bước vào kim đan hậu kỳ cũng không nhất định. Cát Đông Húc tuy rằng không phải mang ân báo đáp hạng người, coi như Tiêu Niên không nói báo đáp việc, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng Tiêu Niên chính mình tri ân đổ báo, có như thế một vị thực lực cường đại cứu viện, Cát Đông Húc trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng vui mừng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.